Rồi còn Trần Cấu, tức còn học vị sáng suốt cùng tột, tức Như Lai. Người thấy đơn giản, nghĩa là khi còn Trần Cấu á thì tức còn ở nơi học vị, tức còn hữu học đó, không? Còn mà sáng suốt mà cùng tột thì tức là Như Lai, hết còn gì để học, không? À, vậy thôi. À, như vậy thì hãy khi còn Trần Cấu tức là còn phải tu, còn phải tu cho nên gọi là còn ở học vị. Còn Trần Cấu mà thì còn phải tu thôi, tu cho hết, phải không? À, nhưng mà khi sáng suốt cùng tột tức là Trần Cấu sạch thì sao? Thì tức Như Lai à, chứ đâu phải ai khác chen vào trong đó, không? Khi mình còn Trần Cấu thì còn tu để mà nó gạn lọc những cái Trần Cấu đó thôi, không? Nhưng mà khi Trần Cấu hết rồi thì ngay đó tức Như Lai, chứ đâu phải ai khác chen vào trong đó. Tức là Như Lai không phải là từ nơi nào khác đấy. À, thì đây là cái chỗ mà người tu, mà đây gọi là tu tâm ở địa đó, tu thiền định này là, không? Là cần phải nên học cho thấu đó, học thấu chỗ này đó. Nhưng mà nếu không chịu học đó lại lo đi học cái gì khác. Cho nên đó là chỗ cần phải tỉnh, đó là chỗ mà cũng muốn nhắc cho tất cả, cũng phiên tất cả đó, hết sức để chú tâm nghe kỹ để mà thức tỉnh trở về đó, chứ còn đừng có quá gọi là đắm mê theo cái trò mộng quyển. À, cho nên đây Ngài Văn Thù Ngài cũng kêu gọi: hỡi đại chúng và ông A Nan, hãy soi lại cái nghe điên đảo, soi cái nghe về nghe tự tính, nhận tự tính thành đạo vô thượng, thật tính viên thông là như thế. Tức là Bồ Tát Văn Thù Ngài thiết tha, Ngài kêu gọi mọi người hãy thức tỉnh trở lại, tức là hãy soi cái nghe điên đảo mà theo cái thanh trần này nè, mà nghe trở về tự tánh. À, đó là lời Ngài kêu gọi. Cái nghe mà lâu nay đó, lâu nay mình cứ nghe theo cái thanh trần điên đảo đó, đó gọi là cái nghe điên đảo. Bây giờ soi trở lại để mà nghe trở về nơi tự tánh. Đó. Thì sao? Tức nghe trở lại cái đang nghe đây, thay vì mình nghe theo thanh trần đó, nghe trở lại cái đang nghe này. Thấy không? Đó mới cái quan trọng. Thì vượt thanh trần thôi. Thấy không? À, và như vậy thì để sáng tỏa, cái thanh trần nó không biết nghe, không? Cái thanh trần nó đâu biết nghe, rồi cái lỗ tai cũng đâu biết nghe, phải không? Thanh trần đâu biết nghe gì, tiếng á, cái tiếng đâu biết nghe, rồi cái lỗ tai cũng đâu biết nghe, đó. Vậy cái gì nghe? Nó cho phải soi lại chỗ đó đó, không? Chớ có lầm ở trong cái này, chớ có lầm theo cái thanh trần, lầm theo cái lỗ tai. Đó, thì mình nghe trở lại tự tánh là vậy đó. Mình nhận ra tự tánh thì tức đó là cái chỗ thành đạo vô thượng, không? Là chỗ mà vượt thoát cả thế gian mộng ảo, phải không? Đó là chỗ mà cần phải tỉnh dậy. Cho nên đây Ngài nói rõ, không? Nhận tự tánh thì thành đạo vô thượng, thật tính viên thông là như thế rồi. Đó, con đường nó soi trở lại là như vậy. Đây chính là một đường thẳng tiến vào niết bàn của vi trần Phật. Các đức Như Lai thở quá khứ đã thành tựu điều từ môn này. Các vị Bồ Tát trong hiện tại, nay mỗi vị đều vào viên minh, cùng những người tu học đời sau đều phải nương theo pháp môn đó. Tôi cũng do pháp ấy mà chứng, không riêng gì Ngài Quán Thế Âm. Tức là đây là Ngài Bồ Tát Văn Thù Ngài tán thán, không? Cái thắng tán thán cái pháp môn mà gọi là phản văn văn tự tánh này đó, tức là soi cái nghe trở về nghe tự tánh đó thì nó sẽ vượt khỏi căn trần. Đây là gọi là cái con đường mà thẳng tiến vào niết bàn của vi trần chư Phật, chứ không phải thường. Rồi chư Phật quá khứ, chư Bồ Tát hiện tại và người học vì sao cũng đều nương theo đó mà tiến vào, chứ không riêng gì Ngài Quán Thế Âm. Cho nên đây Ngài nói rõ, không? Các đức Như Lai thọ quá khứ đã thành tựu cũng đều từ môn này. Rồi các vị Bồ Tát ở trong hiện tại, hiện nay mỗi vị đều vào viên minh, cùng những người tu học ở đời sau cũng đều phải đều nương nơi cái pháp môn đó. Cho đến chính Ngài cũng vậy, cũng do pháp ấy mà chứng thôi, chứ không riêng gì Ngài Quán Thế Âm. Vậy thì mình còn chưa tin gì nữa, không? Cho nên con đường ngay đó mình soi trở lại, đó là con đường gọi là trở về chung cho tất cả. Thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi con về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp những người cầu ra khỏi thế gian thành tựu được tâm tính niết bàn, ngài Quán Âm chính là hơn cả. Ngoài ra còn các phương tiện khác đều là nhờ quy thần của Phật. Từ sự tướng rời bỏ trần lao không phải phép tu học thường xuyên, cạn hay sâu cũng đồng nghe được. Tức là ngài tán thán, hay không? Nghĩa là cái pháp môn mà Quán Âm này là phương tiện tốt nhất cho người trong đời mạt pháp cầu ra khỏi thế gian, hay không? Cho nên nó là như thật như lời Đức Phật Thế Tôn đã hỏi con về các phương tiện để cứu giúp trong đời mạt pháp. Đây là cứu giúp trong đời mạt pháp. Thì những người mà cầu ra khỏi thế gian á, thành tựu được tâm tính niết bàn, thì ngài Quán Âm chính là hơn cả. Đó, cho nên cái pháp mà Quán Âm này đó là nó thích hợp không? Thích hợp cho gọi là người thời mạt pháp mà trong thế gian này. Đó. Tức là đây là chỉ chung cho đa số. Đa số là thích hợp cho đa số. Còn các phương tiện khác, không? Thì không phải là không hay, không? Các gì khác là cũng nhân đó mà ta chứng đạo được mà, thì đâu phải là không hay. Nhưng mà sao? Ngài nói rằng đều là nhờ quy thần của Phật, từ sự tướng mà rời bỏ trần lao, thì đó không phải là phép tu học thường xuyên. Nhưng mà cạn hay sâu thì cũng đồng vào nghe được, đồng nghe được, không? Tức là các phương tiện khác đó là giới hạn cho một số căn cơ thích hợp, không? Tức là có một số căn cơ thích hợp đó thì họ tu được cũng kết quả, chứ không phải là không hay, nhưng mà không phải là chung cho đa số, không? Đó. Còn pháp gọi là nhĩ căn quán viên thông này đó là pháp thích hợp cho nhiều người, không? Đó. Cho nên ngài tán thán, xin đảnh lễ tín Như Lai Tạng vô lậu không còn sự nghĩ bàn. Nguyện gia bị cho đời vị lai, nơi pháp môn này không lầm lẫn. Đây là phương tiện dễ thành tựu, nên đem dạy cho ông A Nan và những kẻ trầm luân mạt kiếp, chỉ dùng nhĩ căn mà tu tập, thì viên thông chống hơn pháp khác. Tâm tính chân thật là như thế. À, tức là ngài đảnh lễ tín Như Lai Tạng, vô lậu không nghĩ bàn. Tức là sao? Đây ngài không phải lễ bên ngoài, mà giờ lễ cái tánh Như Lai Tạng vô lậu không nghĩ bàn, bởi vì đây là cái chỗ xuất sanh ba đời chư Phật, và tất cả chúng sanh cũng không ra ngoài tánh này, cho nên tánh này rất là quý. Nên ngài đảnh lễ tánh này, ngài đảnh lễ tánh này tức là sao? Là cũng nhắc cho tất cả là hãy nhớ để quay về cái tánh Như Lai Tạng này nè. Đây là cái chỗ xuất sanh ba đời chư Phật mà tất cả chúng sanh cũng không rời khỏi tánh này mà lại bỏ quên. Cho nên ngài đảnh lễ tánh này đó lại nhắc cho tất cả phải khéo để quay về tánh này đấy. Thì quay về tánh này đó mới là cái quan trọng, rồi đừng có để mà gọi là trầm luân ở trong sanh tử, rồi mê đắm trong các trần lao. Thì gọi là cái tâm tánh chân thật chứng nghiệm vốn ở ngay đây thôi, ai cũng có thể tự chứng nghiệm được, bởi tánh này là cái lẽ thật nơi mỗi người mà. Cho nên rồi ai cũng có thể chứng nghiệm được ngay nơi mình. Cho nên chúng ta không phải nhọc nhằn gọi là cầu tìm nhiều. Cho nên mình học đây rồi thì mình thấy gọi là mình được cái duyên lớn, mà cũng có nhớ ơn lớn chư Phật Bồ Tát. Tức là mình không phải nhọc nhằn cầu tìm, mà sao? Mà được Phật Bồ Tát chỉ ra sẵn đó rồi. Thấy không? Phật Bồ Tát nói ra tức là chỉ sẵn rồi, vậy mà mình không biết quý trọng để mà tiến tu làm sao? À, mình không phải nhọc nhằn cầu tìm mà đã được chỉ sẵn, mà đúng là mình cũng không biết đâu để mà cầu. Phải không? Mình không biết đâu để cầu. Là, nhưng mà các ngài đi trước ngài thấy rồi, cho nên là với lòng thương xót cho ngài mới chỉ ra. Mà vậy thì mình khỏi mất công để mà cầu, mà ngài được chỉ ra sẵn nữa, thì giờ mình chỉ còn con cái là khéo nhận để mà đi thôi. À, mà không biết quý trọng thì thật là gọi là đáng buồn, đáng tiếc, phải không? À, mà lại cái mà đáng quý trọng người đó mà không quý trọng. Nhưng mà thường thường người ta lại quý trọng cái gì? Đó mới là cái chỗ mà mới là điên đảo. Thường thường mình giờ là mình quý trọng cái gì? Kiểm coi, quý trọng cái thân này, thấy không? Cái diễn trò này nè, phải không? Rồi quý trọng tài sản, của cải, chùa chiền, phải không? Vật chất thế này thế kia, xe cộ, quý trọng những cái thứ đó. Còn cái này là không quý trọng, nhưng mà cái này mới là cái đáng quý trọng. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì nó không có hình tướng gì hết, nó bắt không được, cho nên người ta khó quý trọng. Phải không? Còn mấy cái kia nắm bắt được, bỏ túi được, phải không? Đó, đem về nhà được, cho nên dễ quý trọng. Cho nên đó là cái chỗ điên đảo của thế gian mà mình người tu nhiều khi cũng mắc kẹt luôn. Cho nên đây học rồi thì mình mới thấy được những cái lầm mê của mình đó, để mình biết để mà chuyển trở lại. Quý trọng những thứ gọi là tạm bợ thôi, những cái thứ ngũ dục thế gian thôi, thì cái đó có được gì đâu. Nghĩa là chỉ vui một chút tạm thời, nhưng mà sao? Nhưng mà lại trói buộc lâu dài trong kiếp trồng luân sinh tử, phải không? Vui chút thôi, mấy thứ này là vui chút xíu thôi, có gì đâu, vui mắt chút thôi hoặc là vui bụng chút thôi. Nhưng mà nó lại là trói buộc cho mình lâu dài trầm luân trong sinh tử thêm nữa. Quý nó thì không có đáng gì hết. Cho nên đây là muốn gọi là nhắc cho tất cả đó, để mình thấy được những cái quan trọng đó, những cái quý đó, để mình biết chọn cái hướng đi cho mình, rồi để mà thấy được cái đường trở về. Thì đây là nhắc một câu chuyện nhà thiền này để cho tất cả nghiền ngẫm. Tức là thiền sư Trí Bổn, một hôm ngài thượng đường ngài mới lớn tiếng ngài gọi thị giả. Thì cái vị thị giả mới dạ. Thì sư mới hỏi đại chúng đã nhóm họp hay chưa, tức là thượng đường sắp nói pháp, cho nên rồi nhưng mà chưa sắp nói pháp, nhưng mà xưa thiền sư xưa thì không có nói pháp, như mình bây giờ đây không có giảng lúc nhiều vậy đâu, phải không? Cho nên lên tòa rồi cái này gọi thì giả, thì giả dạ. Thì sư mới hỏi đại chúng đã nhóm họp xong chưa, thì giả mới thưa đại chúng đã nhóm họp xong rồi. Thì sư mới bảo vậy thì còn một cái kia sao không đến dự tham, không là chúng nhóm họp còn cái kia sao không đến đây dự tham. Thì giả câm miệng không đáp được. Thì vậy ai đáp được? Đại chúng nhóm họp hết rồi, nhưng mà ngài hỏi vậy nhưng mà còn cái kia không đến dự. Thì cái kia là cái gì? Thì cái đó là cái mà để cho mỗi người cần phải thấy được đó. Rồi ai khéo để mà trả lời thay trong thị giá này mới hay. Đây là không phải trả lời bằng miệng này ha. Trả lời bằng miệng ai cũng nói được dễ gì đâu. Mà trả lời sao mà cho nó xứng đáng đó. Thì đó mới là cái chỗ quan trọng mà trở về đó. Đó là cái... gọi là cái bài kệ mà ngài Bồ Tát ra Văn Thù, ngài vâng lời Đức Phật để mà ngài so sánh, ngài chọn ra cái căn viên thông, tức là ngài chọn nhĩ căn viên thông đó là cái thích hợp cho chúng sanh cõi này cũng như đời mật pháp. Mà đời mật pháp tức là thuộc về mình hiện nay đó, là rất là cũng thích hợp đó, nghe không? Thì đến đây thì ngài A Nan ngài tỏ ngộ, tức là ngộ sâu. Cho nên khi ấy ông A Nan và đại chúng thân tâm tỏ rõ, nhận được sự chỉ dạy rộng lớn, xem quả Bồ Đề và Đại Niết Bàn của Phật cũng như người nhân có việc đi xa chưa trở về, xong đã biết rõ con đường về nhà. Khắp trong hội chúng Thiên Long Bát Bộ cùng hàng nhị thừa, hữu học và tất cả các vị Bồ Tát mới phát tâm, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng đều nhận ra bản tâm. Xa lìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh, và tính tỳ kheo ni nghe nói bài kệ xong thành quả a la hán. Không lường chúng sanh, tức là vô lượng chúng sanh đó, đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chính đẳng chánh giác. Đây là nghĩa là Phật xưa là trong một thời pháp đó, thấy không? Là khi trong một thời pháp đó là hằng xa người tỏ ngộ, thấy không? Nói thời pháp thôi mà bao nhiêu người tỏ ngộ, phát tâm, thì mới thấy là cái gọi là cái công đức năng lực của Phật là hy hữu quá lớn. Cho nên đến đây thì coi như là Ngài Bồ Tát Quang Thù, Ngài chọn căn viên tông đã xong, Ngài A Nan và đại chúng đều là được lợi ích rộng lớn. Cho nên gọi là Ngài A Nan và đại chúng tâm được tỏ rõ, nhận được sự chỉ dạy rộng lớn. Bây giờ coi như xem cái quả Bồ Đề và đại Niết Bàn của Phật đó là làm sao, cũng giống như người có việc đi xa chưa trở về, nhưng mà xong đã biết được con đường về rồi. Tức là sao? Tức là đối với quả Bồ Đề và đại Niết Bàn của Phật đó, Ngài tin chắc chắn là mình, nghĩa là chứng được không nghi rồi. Nhưng mà ngay đây thì chưa chứng, phải không? Ngài thấy rõ rồi, không còn nghi nữa. Cứ như thấy được đường về rồi, biết được đường về rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin chắc là, tin chắc là cái chuyện đó là mình đến được rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ chỉ còn đi thôi. Thì như vậy để cho mình cũng thấy rõ là ngộ còn phải tu, không? Tu rồi mới đến nơi. Quả Bồ Đề với đại Niết Bàn thì của Phật thì thấy là ngay trước mắt thôi, ở ngay tự tâm mình chứ không đâu xa, không? Nhưng mà tâm mình bây giờ là chưa thật sạch hết những cái trần lao vọng tưởng, không? Chưa sạch hết những cái tập khí rồi, không? Mới làm chưa sạch hết, cho nên là còn phải tu cho nó sạch, thì ngay đó là chứng Bồ Đề Niết Bàn thôi chứ có gì, phải không? Thành ra biết là thấy rõ rồi nhưng mà chưa đến, cho nên gọi là giống như là người đi xa chưa trở về nhưng mà biết rõ đường về nhà rồi. Đó. Tức là biết chắc, không nghi. Rồi hằng xa chúng mà nhận ra được bản tâm nữa. Ha. Tức là đây gọi là bằng 10 số cát sông Hằng, để biết là bao nhiêu người nhận ra được bản tâm của mình. Không? Và nhận bản tâm tức là vượt qua bao nhiêu kiếp lầm mê. Phải không? Đó. Nghĩa là bao nhiêu kiếp lầm mê, mê mất nó, quên mất nó. Bây giờ ngay đây cái nhận ra được thì coi như là mình vượt qua cả bao nhiêu kiếp lầm mê, chứ đâu phải tầm thường. Cho nên mỗi vị là phải khéo để mà tin chắc, rồi mình tu tập ngay đây mình sáng được bản tâm rồi thì thấy là một cái niềm vui lớn, coi như mình đã vượt qua không biết bao nhiêu kiếp lầm mê của mình. Thì cái đó mới là cái công, gọi là cái công đức lớn lao hy hữu, là cái việc mà đáng quý, không? Đó. Mà mình không lo làm, còn lo những cái không quan trọng lắm, thì cái đó là cái đáng tiếc lắm. Cho nên đó cái điều muốn nhắc cho tất cả đó. Rồi bà Tín Thiệt Kiều Ni, tức là Ma Đăng Già bây giờ là thành Tín Thiệt Kiều Ni rồi đó, thì nghe xong thì cũng thành quả A La Hán. Có điều là đây sao không thành quả A La Hán mà không có nói bà được vào trong hàng đại thừa. Còn vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì vậy là coi như là một cái thời pháp này mà vô số người được lợi ích lớn lao. Đó. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là tin chắc mình thành Phật không nghi. Không? Như vậy thì học đến đây rồi thì chúng ta thấy sao? Có buồn cho mình không? Đó. Hồi xưa là trong một thời pháp vậy đó, không? Phật có nói rõ hết, coi như chỉ ra hết, cặn kẽ hết. Thì bao nhiêu người tỏ ngộ, mà sáng được bản tâm, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Còn mình bây giờ nghe không biết bao nhiêu rồi, coi như là gần hết bộ kinh rồi. Không biết sáng được bao nhiêu. Có sáng nhưng mà không biết sáng được bao nhiêu. Quan trọng là sao để mà gọi là quán chiếu kỹ để tu tập, để mình thật sự sáng được bản tâm. Còn ngay đây á thì chúng ta thấy điều này rồi thì mình cũng gọi là nhất tâm tùy hỷ, không? Tùy hỷ cho cái duyên lành đó, để một cái duyên lành hy hữu, không? Đó, để mình cũng kết duyên sâu với con đường chánh giác Phật đã dạy. Thôi thì bữa nay học tới đây.